Trò chơi hào môn, tội ái tân nương, quyển 3 chương 78, dấu ấn đặc quyền P3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây phút đó, cô đã hiểu ý của anh ta, chỉ cảm thấy dòng máu toàn thân đều đã đông lại. Ninh Nam từng bước bước lại gần Tô Noãn Noãn, cô theo bản năng mà lùi lại phía sau cho đến khi thân thể chạm đến bên cạnh giường. Trên mặt anh ta không nhìn ra chút biểu tình gì, vẫn lại là ý cười ôn nhu đó, lại càng làm cho cô hoảng sợ hơn. Đừng đến gần đây, Tô Noãn Noãn run rẩy, bảo vệ toàn thân, giọng điệu như đang cầu xin. Cái con dấu nho nhỏ đó, cô thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của nó. Ninh Nam một tay bắt lấy cổ tay cô, đáy mắt lộ ra màu đỏ thẫm kỳ lạ. Em có biết hay không, tôi đã đấu giá em về đây, em chỉ có thể là của tôi. Tô Noãn Noãn dãy dụa lắc đầu, không thể hiểu được đôi mắt đột nhiên trở nên độc ác và khát máu kia. Lúc này trên mặt cô cắt không còn một giọt máu, đôi môi run rẩy không phát ra được chút âm thanh nào, giọt lệ to như hạt đậu rơi xuống liên tiếp. Cô không muốn bị ấn lên cái thứ kia, đó rõ ràng là sự hổ thẹn đối với tôn nghiêm của cô. Đừng sợ hãi, sẽ qua rất nhanh thôi, đây không phải là trừng phạt em, chỉ là để em hoàn toàn thuộc về tôi mà thôi. Ninh Nam như đang an ủi, có điều giọng điệu lại mang nặng hàn ý nồng đậm. Cổ tay trắng mảnh của Tô Noãn Noãn vì bị anh ta khống chế mà hiện lên màu đỏ, cái con dấu nóng rực kia cũng càng ngày càng đỏ thêm. Tôi không phải là của anh, tôi không phải, cô dùng chút sức lực cuối cùng để phản kháng lại, song lại không thành lời được. Em chỉ có thể là của tôi. Đôi mắt Ninh Nam đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm, kéo cổ áo cô ra, con dấu nóng rực kia ấn xuống. À, tiếng kêu thảm thiết từ miệng Tô Noãn Noãn phát ra, kinh động cả đất trời. Miếng sắt nóng kia rơi xuống ngực cô, mùi khét đốt cháy cả mũi, đốt cháy da thịt. Tô Noãn Noãn mở miệng ra, song lại chẳng thể nào phát ra được âm thanh, sự đau đớn sắc nét kia thấm vào từng lỗ chân lông của cô. Ninh Nam buông bàn tay đang khống chế cô ra, để ngón tay mình vào cái miệng đang mở của cô. Cắn nó, sẽ không đau nữa. Tô Noãn Noãn nghĩ cũng không nghĩ liền cắn xuống, dùng sức lực còn lại của cô, để đáp lại nỗi hận của anh ta. Chấm, trong phút chốc ngón tay bật ra máu tươi, lông mày Ninh Nam nhíu lại, nhìn ngón tay mình lưu lại vết răng màu hồng tươi của cô. Em đã mang theo dấu ấn của tôi, em chỉ có thể thuộc về tôi. Ninh Nam cúi người xuống, hơi thở ấm nóng dường như đang ở chỗ vết thương của cô, như loại độc dược mê hoặc làm người ta toàn thân run rẩy. Cách chương.